Chương 680 tối cường thăng cấp hệ thống. Long áp lực. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống y mang vào. Thanh âm lộ ra một tia thẩm vấn tội phạm giọng, hơn nữa hắn trong thanh âm còn có một loại tức giận ý, đối với Long Phi tức giận, cũng đúng Khâu Vạn Đạo tức giận, Tàng Thiên Giả thấp giọng nói, ngày một hồi vào tiên điện các ngươi nhất định không thể ở lỗ mãng, biết chưa? Thông thiên tiên điện không thể so với biệt địa phương, nếu thật là chọc giận quá tôn. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Khâu Vạn Đạo cùng Long Phi không nói gì, Khâu Vạn Đạo tắc là lo lắng Long Phi, bởi vì ở trong lòng hắn Long Phi đã thăng cấp thành một cái người điên. So với chủ tử còn điên cuồng hơn người điên, trong đại điện, đứng đầy trưởng lão, trên đại điện là Quá Tôn, Long Phi tiến vào đại điện sau khi, một tên gọi trưởng lão liền quát lên, kệ bọn ngươi phàm nhân, còn không mau mau quỳ xuống. Thanh âm không lớn, nhưng lại như lôi đình một loại ở Long Phi trong óc nổ tung, thân thể mơ hồ phát run. Gần như không chịu nổi, Long Phi hai quả đấm nặng cầm, cương quyết đạo, trẻ ta con em Long gia không lạy trời, không quỳ xuống đất, không quỳ bất luận kẻ nào. Cho dù là ở thông thiên tiên điện, Long Phi cũng như cũ không kinh sợ, muốn cho hắn quỳ xuống, trừ phi để hắn chết. Long Phi tiếp tục nói, lẽ nói ta là phàm nhân, ngươi lại tốt hơn chỗ nào? Ngươi phi thăng sao? Ngươi xông phá thiên vũ đại lục sao? Nếu không có, vậy ngươi cũng không phải là một cái phàm nhân. Càn rỡ. Khi tên gọi trưởng lão nặng âm thanh quát một tiếng, đạo, phía trên tiên điện há cho loại người như ngươi hèn mọn tiểu tử ngông cuồng. Long Phi cười lạnh một tiếng, nghe cái này kêu là ngông cuồng. Ta đây ngông cuồng dáng vẻ phỏng chừng ngươi chưa từng thấy qua. Ngươi. Khi tên gọi trưởng lão trừng hai mắt một cái, trên người khí tức càng nồng đậm lên, uy áp mạnh mẽ bài sơn hải đảo một loại nghiền ép muốn Long Phi tâm thần trên. Trong đại điện đông đảo trưởng lão cũng đang nhìn Long Phi, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Quá Tôn cũng là nhìn Long Phi, hắn biết kia tên gọi trưởng lão ở nghiền ép Long Phi, nhưng là hắn cũng không có ngăn trở, hắn muốn nhìn một chút Long Phi kết quả có thể chịu đựng bao lâu. Long Phi đứng tại chỗ, ổn như bàn thạch, tám gió bất động, nhưng mà hắn sau lưng lạnh mồ hôi như mưa, tâm thần, thức hải giống như long trời lỡ đất kia kim long giận. Thủ hộ tại tâm thần cùng thức hải hai cái địa phương kim long lão tổ gầm thét một tiếng, phát ra một vệt kim quang, giống như là đột phá những ràng buộc như thế. Cường đại Long chi thủ hộ gắt cao bảo vệ Long Phi tâm thần cùng thức hải y ông. Ông. Hai tiếng nhẹ nhàng ông minh âm thanh, trực tiếp đem kia tên gọi trưởng lão uy áp cho nghiền đè xuống y âm. Trong hư không nhất thanh muộn hưởng, kia tên gọi trưởng lão cơ thể hơi rung lên, mi tâm một nanh Long Phi quát ra một tiếng, ngày trở lại a. Có loại trở lại a. Hung hãn cực kỳ, hai chỉ con mắt chết nhìn chồng chọc kia tên gọi trưởng lão. Ăn thịt người, Long Phi ghét nhất công kích chính là uy áp công kích, chỉ vào chính mình cấp bậc cao tựu không nổi, Long Phi rất là khó chịu, kia tên gọi trưởng lão cũng là lửa giận mãnh liệt, quát ra một tiếng, ngày lẽ nào lại như vậy? Thân thể động một cái, trên người hắn khí tức bột phát ra, một con thú giữ tiên căn ở trong cơ thể hắn rít lên một tiếng, ngay sau đó hung thú hư ảnh hướng ra bên trong thân thể, ở giữa không trung nhất huyển, e trống y trong cuồng nộ yêu thú, tứ vô kỵ đạn, đây là tiên căn uy áp. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn hung thú tiên căn, thông thiên tiên trong điện trưởng lão mỗi một vị đều là siêu cấp tiên căn tồn tại, vị này đây là hung thú tiên căn, hắc hắc tiểu tử này chỉ sợ cũng bị nghiền nát. Trình trưởng lão hung thú tiên căn uy áp có thể rất phi phàm, coi như tiểu tử này trên người phòng khí cũng không chống đỡ được, đây chính là chui vào trong tâm thần cắn xé tâm thần uy áp a. Đáng đời, ở thông thiên tiên trên điện còn dám phách lối, đem nơi này làm cái gì địa phương? Đem hắn nghiền nằm xuống. Đám trưởng lão bên trong một tiếng nói nhỏ nghị luận, Khâu Vạn Đạo cơ thể hơi động một cái, muốn chính mình ngăn cản đi lên, Long Phi một cái kéo hắn lại, đạo, y Khâu lão, ta tự mình tới. Rống. Giữa không trung hung thú hư ảnh lần nữa phát ra rít lên một tiếng, hướng về phía Long Phi ót chật lóe xuống, Long Phi không có đi phòng ngự, khổng lồ hung thú vọt thẳng đánh hắn thức hải tâm thần hai nơi, kia tên gọi trưởng lão đắc ý cười lạnh một tiếng, đạo, y gục xuống cho ta. Hung thú hư ảnh vào cơ thể. Tâm thần sẽ bị xé nứt, thức hải sẽ bị xông phá, Long Phi sẽ biến thành một cái phế vật tâm thần, thức hải hai nơi bị tổn thương, coi như là lợi hại hơn nữa thiên tài cũng vô dụng, đời này cũng phí, hơn nữa hắn hung thú tiên căn bất đồng, coi như so với hắn tu vi cao hơn một ít cường giả, chỉ cần bị hắn hung thú tiên căn tiến vào trong tâm thần, vậy người này liền xong. Khi tên gọi trưởng lão đắc ý, mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, nghe tiểu tử, thông. Thiên tiên điện không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Long Phi khóe miệng có chút móc một cái, vẫn là cùng mới vừa rồi như thế giếng nước yên tĩnh, tám gió bất động, nhìn chằm chằm nói chuyện trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ở ngươi cho rằng là ngươi rất mạnh sao? Ngươi cho rằng là ngươi hung thú tiên căn hư ảnh có thể thương tổn được ta sao? Ha ha ha, Ê Long Phi chợt cười to, trong lòng quát một tiếng, Ê Kim Long, diệt. Âm. Trong óc, Kim Long sôi trào lên, vô cùng dữ tợn long đầu, kim quang thứ mắt kim thân, hai cái to đại con mắt chết nhìn chồng chọc đầu kia nhỏ bé không thể lại nhỏ bé hung thú hư ảnh, con thú dữ kia ở rung lẩy bẩy, đừng nói là cắn xé thức hải, nó bây giờ bị dọa sợ đến động cũng không dám động một cái. Ai có thể nghĩ tới Long Phi trong ốc cất giấu một cái Kim Long, hơn nữa còn là bát trảo Kim Long lão tổ tông A này giời ạ đang nói đùa sao, trống y gầm lên giận dữ, Kim Long lão tổ một móng vuốt, vỗ xuống đi, trực tiếp đem con thú dữ kia hư ảnh cho nghiền thành bột, tâm thần bên trên cũng giống như vậy, con thú dữ kia hư ảnh trực tiếp bị nghiền ép bể mất, chính là mạnh như vậy, kia tên gọi trưởng lão thân thể liên tục lui nhanh, kẻ phốc kẻ phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, đạo, ở ngươi, Long Phi khinh bỉ nói, ở ngươi muội ngươi a, trở lại nghiền ép lão tử a. Thông Thiên Tiên Điện toàn bộ trưởng lão mảnh kinh, Quá Tôn chân mày cũng là khẽ nhíu một cái, thầm nói, Long áp lực. Hôi ê, tiểu tử này không phải là không điểm long huyết kích hoạt suốt sao? Tại sao trong cơ thể sẽ có long khí hơi thở? Quá Tôn trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, dưới bình thường tình huống, không điểm long huyết kích hoạt suốt long gia đệ tử trong cơ thể không có đảm nhiệm hà long khí tức, càng không thể nào thả ra mạnh như vậy đại long tử uy ép, chẳng lẽ điều tra sai lầm? Một cái không điểm long huyết kích hoạt suốt long gia đệ tử căn bản không yêu cầu bất kỳ coi trọng, bởi vì coi như mạnh hơn nữa hắn cũng không khả năng có đại tiền đồ, cho nên Quá Tôn vẫn không có đem Long Phi coi ra gì, coi như bị giết Hồng Thiên Tuyệt, cưỡng chế di dời Cổ Vô Cực, hắn đều chưa từng nghĩ Long Phi sẽ là đồ ma giả, một cái như vậy ý nghĩ cũng không có, không điểm long huyết kích hoạt suốt liền ý nghĩa phế vật. Cả đời đều không cách nào thay đổi phế vật, nhưng là bây giờ hắn nhìn Long Phi thấy. Thế nào đều cảm thấy không phải là không điểm long huyết kích hoạt suốt đơn giản như vậy, tên tiểu tử trước mắt này ở che giấu mình, trong cơ thể hắn không điểm long huyết kích hoạt suốt khẳng định ở che giấu cái gì, tiểu tử này không đơn giản, số từ 1841.